Đạo tâm trùng ma, chương 308, Thiên Hồ Đại Pháp 2, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong hiện tại thể lực kết hợp cùng lực pháp tắc trong cơ thể trực tiếp oanh sát Hồ Trung đều không có vấn đề, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có làm như vậy, hắn còn muốn đi U Minh giới, nếu thực sự cùng bộ tộc yêu hồ biến thành như vậy mà nói, muốn từ nơi này tìm được đường tiến vào U Minh giới, là hoàn toàn không thể. Một quyền đánh ra, một quyền đầu mạnh màu vàng xuất hiện, trực tiếp oanh kích tại mặt trên móng vuốt hồ ly rất lớn kia, lập tức làm cho móng vuốt hồ ly rất lớn kia bị chụp nát, nhưng mà không có dừng ở đó, mà tiếp tục đánh hướng về Hồ Trung. Hồ Trung cũng hoàn toàn không có dự đoán được tình huống như vậy, lập tức bị đánh trúng. Hồ Trung nghĩ rằng với thực lực của chính mình, nhất chiêu có thể đánh chết Tần Thiếu Phong, nhưng mà không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, nhất là lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong dùng một quyền đánh tan công kích của hắn, Hồ Trung ngây ngần cả người, theo sau chính là bị quyền màu vàng đánh trúng, phập một ngụm máu tươi phun ra, Hồ Trung bay ngược trở về, hơn nữa ở không trung thân thể hắn phát ra một tiếng như xương cốt gãy răng rắc. Người của bộ tộc yêu hồ thấy Tần Thiếu Phong một quyền đánh cho tộc trưởng của bọn họ bay ngược trở về, một đám đều kinh sợ không thôi, mà phía sau, Hồ Trung lập tức dừng ở trên đất lăn trên mặt đất vài vòng, sau khi ổn định lại nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người dính đầy máu, có vẻ vô cùng chật vật. Có điều sau khi Hồ Trung dừng lại lập tức đứng lên, tuy rằng xương sườn nát mấy căn, bất quá cũng không có trở ngại, chẳng qua lúc này trên gương mặt anh tuấn của Hồ Trung cũng trở nên dữ tợn hơn, đối với Tần Thiếu Phong nói, không thể tưởng được tiểu tử ngươi lại có thể là thâm tàng bất lộ, là ta xem thường ngươi, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ gì. Thân là tộc trưởng, bị vũ nhục như vậy, nếu có thể nhẫn nhục thì mới là lạ, cho nên Hồ Trung đối với Tần Thiếu Phong cũng là động sát ý, toàn bộ pháp lực trong cơ thể bộc phát ra, hướng về Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, Thiên Hồ Đại Pháp, Yêu Hồ Mê Thiên. Vừa hét lớn một tiếng, lập tức một yêu hồ dị tượng đầu lửa đỏ sắc xuất hiện ở sau lưng Hồ Trung. Yêu hồ đầu lửa đỏ sắc này cực kỳ xinh đẹp, giống như là một đoàn liệt hỏa, ghé vào sau lưng Hồ Trung thiên không, híp mắt nhìn Tần Thiếu Phong, thỉnh thoảng có tinh quang lóe ra, mà bên trong ánh mắt đó cũng là ẩn chứa ý tứ hàm xúc vô cùng mị hoặc, tựa như coi trọng liếc mắt một cái muốn hấp dẫn hoàn toàn vũ trụ. Đây là bộ tộc yêu hồ tu luyện vô thượng huyền công Thiên Hồ Đại Pháp, cũng là một môn chú trọng cho tinh thần công kích huyền công, thông qua tinh thần dị lực khổng lồ đến mê hoặc đối thủ, do đó khống chế đối thủ, chém giết đối thủ, tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể mê hoặc chúng sinh, lúc trước tộc Bạch Hồ có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao cửu vĩ thiên hồ nên mới có thể làm được nhiệm vụ thánh hoàng công đạo. Chỉ đáng tiếc tổ tiên tộc Bạch Hồ không thể chịu đựng được dụ hoặc của cuộc sống phồn hoa, rơi xuống hồng trần, phạm rất nhiều sai lầm, cuối cùng mới đưa đến bi kịch của bộ tộc yêu hồ, mà hôm nay Thiên Hồ Đại Pháp cũng là vô thượng huyền công có danh tiếng lúc ấy, nay bị Hồ Trung thi triển ra cũng là uy lực vô cùng. Hồ bà nhìn Tần Thiếu Phong cùng Hồ Trung đại chiến, trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới thể lực của góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong cường hãn như thế, càng không nghĩ tới Hồ Trung dĩ nhiên sinh ra sát ý với Tần Thiếu Phong, bổn ý của bà chính là muốn giáo huấn Tần Thiếu Phong một chút, làm cho Tần Thiếu Phong biết khó mà lui, nhưng mà giết chết Tần Thiếu Phong thì không có. Đương nhiên, Hồ bà cũng rõ mục đích khiến Hồ Trung làm như vậy, bất quá nàng cũng không cho Hồ Trung được như ý nguyện, ở thời điểm mấu chốt, bà sẽ ra tay cứu Tần Thiếu Phong. Hồ Trung thi triển ra Thiên Hồ Đại Pháp, ý đồ mê hoặc Tần Thiếu Phong, sau đó dùng phương pháp tàn khốc nhất chém chết Tần Thiếu Phong, chính là không nghĩ tới lúc hắn thi triển ra Thiên Hồ Đại Pháp, thúc giục tinh thần dị lực khổng lồ muốn đem Tần Thiếu Phong khống chế, cũng phát hiện Tần Thiếu Phong đối với Thiên Hồ Đại Pháp của hắn không có một chút phản ứng. Đối diện với tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong đứng ở đó kéo tay tiểu hồ ly, lúc Hồ Trung thi triển ra Thiên Hồ Đại Pháp, đều không có phản ứng gì, điều này làm cho bộ tộc yêu hồ ở đây đều nghĩ đến Tần Thiếu Phong đã bị Thiên Hồ Đại Pháp khống chế được, nhưng mà chỉ có Hồ Trung biết là sao lại thế này, trong lòng nhất thời chính là vừa sợ vừa vội. Trong nháy mắt khi Hồ Trung thi triển ra Thiên Hồ Đại Pháp, Tần Thiếu Phong chính là đã cảm giác được một cỗ tinh thần dị lực khổng lồ hướng về chính mình vọt tới, ý đồ khống chế chính mình, bất quá trong lòng Tần Thiếu Phong cũng cười lạnh một tiếng, chơi tinh thần dị lực, ta mới là tổ tông của ngươi. Lập tức chính là điều động thất tình lục dục ma đầu bắt đầu cắn nuốt. Khổng lồ tinh thần dị lực hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, nhưng mà Tần Thiếu Phong thật giống như là một cái tảng đá giống nhau, đối với này hoàn toàn không có cảm giác, nhưng mà Hồ Trung thi triển ra đi tinh thần dị lực cũng là như thế nào đều thu không trở lại, một cỗ cổ khổng lồ tinh thần dị lực điên cuồng dũng mãnh vào Tần Thiếu Phong thân thể, sau đó biến mất không thấy, toàn bộ đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Lúc bắt đầu, Hồ Trung cũng không có để ý tưởng chính mình thúc giục tinh thần dị lực không đủ nhiều, vì thế liền thêm tinh thần dị lực, bất quá đợi qua một hồi lâu Tần Thiếu Phong còn không có phản ứng, mà chính tinh thần dị lực của hắn cũng bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt rất nhiều, Hồ Trung rốt cục cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng đem tinh thần dị lực của chính mình thu hồi lại. Nhưng mà sau đó Hồ Trung cũng phát hiện tinh thần dị lực của chính mình đã không thể thu trở lại. Điều này làm cho Hồ Trung muốn khóc, phải biết rằng tinh thần dị lực này là hắn chịu bao nhiêu khổ mới tu luyện được, nếu cứ như vậy mà mất đi, vậy so với việc giết hắn đi còn làm cho hắn không thể chịu đựng được hơn. Ở trên mặt Hồ Trung xuất hiện rất nhiều mồ hôi, nhìn tình huống như vậy, Hồ bà và mọi người trong bộ tộc yêu hồ thấy được chỗ không thích hợp nhưng ai cũng không dám ra tay, vạn nhất xuất hiện vấn đề, như vậy Hồ Trung thực có khả năng sẽ bị tinh thần dị lực phản phệ, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp chết. Người rốt cuộc là ai? Mục đích đến bộ tộc yêu hồ của ta rốt cuộc là gì? Hồ Trung hướng về Tần Thiếu Phong hét lớn, tuy rằng ngay từ đầu là hắn cố tình gây sự, muốn gây phiền toái cho Tần Thiếu Phong, nhưng mà hiện tại phải làm cho người của bộ tộc yêu hồ cho rằng Tần Thiếu Phong mới là kẻ xâm nhập, như vậy mới được người trong tộc ủng hộ. Tần Thiếu Phong nghe Hồ Trung, gocchuyenaudio.com, nói xong, cũng lạnh lùng cười, nói với Hồ Trung, lão gia này, hiện tại mới biết sợ sao? Kiêu ngạo lúc trước chạy đi đâu rồi? Bản tôn chính là trượng phu của Mỹ Nhi, hôm nay chính là cùng nàng tới nơi này, các ngươi không hoan nghênh, còn làm mọi cách gây khó dễ với ta, còn muốn giết bản tôn. Thực tưởng bản tôn dễ bị khi dễ sao? Nghe Tần Thiếu Phong quát, Hồ bà cùng vài trưởng lão khác của bộ tộc yêu hồ đều nhíu mày, bất quá bọn họ thật không thích nhân tộc, nếu không vì năm đó nhân tộc rảo sát bọn họ, bộ tộc yêu hồ cũng không có vận mệnh thê thảm như vậy, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong tự nhiên là không chào đón, nhưng mà thật không nghĩ rằng muốn giết Tần Thiếu Phong, thực ra bọn họ cũng không thích hành động của Hồ Trung, nhưng mà Tần Thiếu Phong nói như vậy cũng là kiêu ngạo một chút, rất không đem bộ tộc yêu hồ để vào mắt. Cách chương.